Chồng yêu của em, quyển 1, góc truyện audio.com. Lý Hạo, một cước đá văng cửa phòng tổng giám đốc. Tần Nghị sải bước đi vào, lớn tiếng hô tên tình địch. Phanh, phanh phanh phanh, bang bang, liên tiếp tiếng động của đồ vật rơi xuống đất. Trên ghế hai bóng người đang gắt gao quấn chung một chỗ nhanh chóng tách ra. Mỗi người một chỗ, cậu đột nhiên xông vào để làm gì? Sao không gõ cửa, người bị gọi tên bước tới. Sắc mặt có điểm biến thành màu đen, ngữ khí cũng âm u. Tôi có gõ cửa, chính là không ai để ý, thư ký Hồ cũng không ở. Đang nói, Tần Nghị đột nhiên phát hiện có điểm lạ. Tập trung nhìn vào một góc phòng, kia không phải là thư ký Hồ làm cho Lý Hạo năm. 6 năm rồi thì là ai? Hơn nữa nhìn má nàng hồng hồng, cái mũi hồng hồng. Cái miệng nhỏ hồng hồng xương tấy, nút quần áo cũng bị mở hết cả, còn chưa kịp cài lên, tóc cũng rối bời, gương mặt trang điểm cũng vừa bị hung hãn trà qua. Này, Tần Nghị dám lấy tính mạng của hắn ra đánh đố, nếu hai người kia lúc nãy không phải có gian tình, hắn sẽ đem đầu hắn xuống cho mọi người làm cầu đá. Kinh Dị mở to mắt, ngón tay chỉ chỉ Lý Hạo, lại tiếp tục chỉ chỉ vào Hồ thư ký đang xấu hổ. Hắn không khỏi nói năng lộn xộn. Các người, như cậu chứng kiến, Lý Hạo chỉnh lại âu phục của mình, ngồi trở lại trên ghế ra. Lãnh đạm nói, nguyên lai anh nhiều năm không gần phụ nữ như lời đồn đều là giả. Tần Nghị cực kỳ hoảng sợ. Tôi xin cậu, Tần tiên sinh, cậu là nam nhân, cậu cũng biết, nam nhân ai cũng có nhu cầu. Vuốt vuốt chiếc bút máy trên bàn làm việc. Lý Hạo nói, mặt thư ký thoáng chốc trở nên trắng bệch. Anh như thế không phải có lỗi với Kỳ Kỳ sao? Sắc mặt Tần Nghị không tốt, nói năng cũng lộn xộn, lớn tiếng chất vấn, chuyện của tôi và cô ấy. Tiểu Kỳ biết, Lý Hạo nhẹ nhẹ nói. Cô ấy biết sao? Giọng Tần Nghị cực cao. Một bên thư ký hết chịu nổi khẽ run lên, chút huyết sắc còn lại trên mặt cũng biến mất. Sớm đã biết, Lý Hạo thản nhiên liếc mắt nhìn thư ký một cái, ánh mắt nhìn mơ hồ, vậy anh còn có mặt mũi nào cùng cô ấy kết hôn? Anh không xứng, Tần Nghị la lớn, xứng hay không xứng không phải tôi định đoạt. Lý Hạo trầm mặc một hồi, cúi đầu nói, hôn sự này là do Tiểu Kỳ quyết định, mà chỉ cần Tiểu Kỳ kiên trì, tôi nhất định sẽ cùng cô ấy kết hôn, bất kể như thế nào. Thế còn cô ấy? Tần Nghị phẫn nộ chỉ tay về phía Hồ thư ký. Đó là chuyện của cô ấy, không liên quan tới cậu. Lý Hạo lãnh đạm nói, chỉ cần là có quan hệ tới Triệu Kỳ, là sẽ có liên quan tới tôi. Tần Nghị lớn tiếng, cô ấy với cậu đã giải trừ hôn ước. Lý Hạo thản nhiên nói, tôi muốn kết hôn với cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ để Kỳ Kỳ gả cho anh. Tần Nghị giống to tiếng, bước ra, hung hăng đạp cửa. Phía sau cửa, Lý Hạo đẩy ghế ra, từng bước đi tới bên nữ tử đang lạnh run cầm cập ngồi trên mặt đất. Nâng vai cô dậy, nháy mắt với cô mấy cái, cười ngất, Kỳ Kỳ, đẩy cửa nhà Triệu Kỳ ra. Tần Nghị như một trận gió cuốn vào, la lớn, ân, đang nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Triệu Kỳ chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía hắn, đi vài bước tới mặt cô. Tần Nghị thở hổn hển nói. Vừa rồi anh tới tìm Lý Hạo. Hắn, anh đi tìm Lý Hạo sao? Triệu Kỳ nhíu mày, đúng thế, anh định đêm đó lật bài ngửa với hắn. Nhưng có người gọi điện thoại, nói là công ty có việc, vội đi, tới giờ không về, cho nên hôm nay anh tự mình đi tìm. Quả nhiên bắt người, Tần Nghị lòng đầy căm phẫn nói. Hơn nữa, em biết không, chính là vừa rồi, anh nhìn thấy Lý Hạo. Hắn cùng Hồ thư ký, hai người bọn họ cùng một chỗ phải không? Triệu Kỳ tiếp lời hắn, chậm rãi nói, Tần Nghị sửng sốt, em biết, tôi sớm đã biết, Triệu Kỳ đạm cười nói, cô ấy thật sự đã biết mà em còn muốn cùng hắn kết hôn. Tần Nghị khó chịu kêu to, có gì sao, nam nhân mà, trước khi kết hôn thì chuyện này là bình thường, chỉ cần sau khi kết hôn anh ấy có thể chung thủy với tôi thì tốt rồi. Triệu Kỳ cười, không thèm để ý, cô ấy còn cười được, như vậy sao được, Tần Nghị không đồng ý kêu to, trước khi kết hôn hắn đối với em không chung thủy, Làm sao đảm bảo sau khi kết hôn sẽ chung thủy? Vậy còn anh, đừng quên, anh với tôi đính hôn bao lâu? Bên cạnh anh nữ nhân không ít a, Triệu Kỳ thản nhiên liếc hắn. Bình tĩnh nói, anh Tần Nhị nghẹn lời, ấp úng một hồi lâu, mới thấy hắn ăn nói khép nép nói. Nhưng anh bây giờ không phải đã sửa rồi sao? Anh chỉ có mình em, anh cũng chỉ muốn một mình em, cho nên nói, tôi và anh ấy giống nhau. Triệu Kỳ theo lời hắn nhẹ nhàng nói. Hà, Tần Nhị khó hiểu nhìn nàng. Tôi không giống sao, cùng với anh có quan hệ mập mờ. Triệu Kỳ nhìn hắn, hảo tâm giải thích rõ ràng cho hắn hiểu. Lý Hạo cùng Hồ Thư Ký. Tôi và anh, giống nhau, trước hôn nhân không chung thủy. Tính ra, tôi và anh ấy kẻ tám lạng người nửa cân. Cho nên, nếu không có gì khác nhau thì tính toán gì? Mở một mắt, nhắm một mắt, mặc cho ngày trôi qua. Lùi một bước trời yên biển lặng. Như vậy sao được, Tần Nghị cố chấp, các người không thể như vậy. Các người căn bản không có tình cảm. Sao có thể tùy tiện quyết định kết hôn? Tôi vất vả lắm mới tìm được một nam nhân tình nguyện vì nhà tôi mà đầu rơi máu chảy. Vì sao phải buông tha? Triệu Kỳ châm biếm lại. Hơn nữa, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Tôi cùng anh ấy ở cũng một chỗ nhiều năm, sớm đã bồi dưỡng tình thân. Nếu không có tình yêu, tình thân là đủ, cô ấy còn muốn cùng Lý Hạo bồi dưỡng tình yêu. Vậy hắn cùng cô ấy là cái gì? Thế còn anh, em coi anh là gì? Tần Nghị bi phẫn chất vấn. Bạn tình, Triệu Kỳ lạnh lùng phun ra hai chữ. Bạn tình, hai chữ này nói xong, Tần Nghị như sụp đổ. Bằng không, còn có thể là gì? Triệu Kỳ nhẹ nhàng cười, như thể phun ra một loạt đạn găm thẳng vào trái tim của Tần Nghị. Hiện tại, chúng ta không có quan hệ gì, còn ở trên giường quan hệ, mỗi lần quan hệ là một đêm, nhiều lần quan hệ, không phải kêu là bạn tình sao? Khẽ liếm liếm môi, tán thưởng nhìn hắn, không thể thừa nhận, mười mấy năm, kỹ thuật của anh thật điêu luyện, cách chương.